LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1814, chương 1814, trên tay của ta phòng ở nhiều. A, cái này Hạ Thanh Thiền bọn hắn một nhà người toàn bộ ngây ngẩn cả người. Dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Tô Minh, không nghĩ tới Tô Minh như vậy quyết đoán liền hạ quyết định. Mua phòng ốc đối với người ngoại quốc mà nói khả năng còn tốt, nhưng là đối với bất luận cái gì một người Hoa Hạ mà nói, mua phòng ốc đều là một cái chuyện lớn nha. Rất nhiều gia đình khả năng cả một đời ở trong thành thị có thể mua được một bộ ra dáng phòng ở cũng không tệ rồi. Cho nên nói phòng ở không phải nói mua liền có thể mua, làm sao cũng phải tính toán một chút tử đi. Có thể Tô Minh cũng quá khoa trương, trực tiếp mới mở miệng liền nói muốn mua. Nào có như vậy tùy ý sự tình. Biểu tình trên mặt cương một lúc sau, ngay sau đó Hạ Thanh Thiền liền mở miệng nói ra. Tô Minh, người đừng nghe ta mẹ nói lung tung. Mua phòng ốc làm gì nha? Ta ở chỗ này ở rất tốt. Đúng vậy nha Tô Minh. Mua phòng ốc cũng không phải quá mau. Chúng ta trước kế hoạch một lần lại nói. Lưu Phương cũng là mở miệng nói một câu. Tô Minh nở nụ cười. Đây đều là việc nhỏ. Nếu quả thật đợi thêm 2 ngày, Tô Minh lại không biết đến kéo tới khi nào. Có thể quay đầu lại Tô Minh vừa có sự tình, lại đem chuyện này đem quên đi. Quay đầu các loại Hạ Thanh Thiền ba mẹ nàng vừa đến, đến lúc đó lại lúng túng. Còn không bằng liền ngày mai đi qua, nhìn xem nếu có thích hợp, trực tiếp xuất thủ, tránh khỏi về sau phiền toái nữa. Đương nhiên cái này chủ yếu nhất, Tô Minh cũng không kém chút tiền ấy. Đối với trăm ức tài sản người mà nói, mua một cái phòng ở, vậy liền cùng mua một khỏa rau cải trắng không sai biệt lắm. Người đi chợ bán thức ăn mua một rau cải trắng, chẳng lẽ còn muốn xoắn suýt một chút không? Rất rõ ràng sẽ không. Tô Minh nói thẳng, yên tâm đi, vừa vặn thừa dịp các ngươi nhị lão đều ở nơi này, chúng ta ngày mai sẽ đi xem một chút. Nếu có thích hợp liền mua lại. Vừa vặn ta gần nhất trong tay có một ít tiền nhàn rỗi. Hơn nữa phòng ở vật này cũng có thể coi như một loại đầu tư. Coi như về sau cảm giác không quá thích hợp, cũng có thể chuyển tay bán đi. Chắc chắn sẽ không thua thiệt. Tô Minh nói ra. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Tại châu Á, phòng ở liền là một loại đầu tư thủ đoạn. Rất nhiều người cũng là xào phòng xào phát tài. Mua một phòng ở đặt ở chỗ đó chắc chắn sẽ không ăn thiệt thòi. Cái này đã thành công nhận sự tình. Rất rõ ràng Tô Minh vừa nói như thế, Lưu Phương cảm giác vẫn là thật có đạo lý. Lại liên tưởng mình một chút kế hoạch. Thế là Lưu Phương lập tức liền xác định. Phòng ở vật này còn là nhất định phải mua. Ngày mai có thể mua lại, đương nhiên là càng tốt hơn. Phải nắm chắc để cho Tô Minh cùng Hạ Thanh Thiền ổn định lại. Thời gian cũng không sớm. Cái kia ta đi về trước. Chúng ta ngày mai gặp. A, Tô Minh ngay sau đó liền đứng dậy mở miệng nói một câu. Là phối hợp một chút Hạ Thanh Thiền kế hoạch. Lộ ra bức thật một chút. Tô Minh còn cố ý đối với Hạ Thanh Thiền mở miệng nói một câu. Đúng rồi. Cầm 2 kiện đổi tắm giặt quần áo cho ta. Ta về nhà còn không có quần áo đổi. Hạ Thanh Thiền, nội tâm khỏi phải nói có bao nhiêu lúng túng. Trong lòng tự nhủ kế hoạch sớm đã bị đâm xuyên. Hiện tại đang trang bức chỉ còn lại có xấu hổ. Sau khi đi về, Tô Minh suy nghĩ một chút ngày mai chuyện muốn mua phòng. Loại chuyện này vẫn phải là tìm người quen. Cũng không phải nói Tô Minh muốn cái gì ưu đãi giá cả. Đối với Tô Minh mà nói, giá tiền những vật này là không quan trọng. Hơn nữa ngươi chủ động tìm người khác, cứ để người cho ngươi hơi rẻ. Loại hành vi này từ lâu dài góc độ mà nói là không tốt. Tô Minh là dự định hỏi một chút, nơi nào có đăng tại mở bán cũng không tệ tòa nhà. Nếu không cái này ngày mai vừa đi ra ngoài, cùng một con ruồi không đầu một dạng chạy loạn khắp nơi cái đó được đâu. Tô Minh đối với tòa nhà những vật này cũng là căn bản liền không biết gì. Một chút cũng không hiểu. Suy nghĩ một chút bản thân người quen biết bên trong, tại kinh doanh bất động sản phương diện này mà nói, giống như cũng không phải là quá nhiều. muốn nói tương đối quen thuộc người, cũng liền Dương Tiểu Văn. Monday quầy rượu lão bản, trước đó sớm liền đã nói qua, Monday quầy rượu bất quá là hắn là một cái nghề phụ mà thôi. Đoán chừng cũng là người là một cái yêu thích, quầy rượu vật này lại kiếm tiền vậy liền cái dạng kia. Không trội bằng hắn bán đi hai phòng nhỏ tiền kiếm nhiều. Lúc trước lựa chọn nông gia tiểu viện khai trương địa điểm thời điểm, chính là may mắn mà có Dương Tiểu Văn hỗ trợ. Bằng không, bộ kia bề mặt phòng là khẳng định cầm không xuống. Suy nghĩ một chút, Tô Minh liền gọi điện thoại cho Dương Tiểu Văn, hỏi một chút bây giờ cái chung cư này tình huống. Nếu như có thể mà nói, trực tiếp từ Dương Tiểu Văn dưới tay tòa nhà mua liền tốt. Dù sao nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, tiền cho Dương Tiểu Văn kiếm cũng tốt. Hơn nữa quen người, cũng có thể dựa vào một chút. Bây giờ lòng dạ hiểm độc nhà đầu tư nhiều lắm. Người tốn mấy ngàn vạn mua biệt thự, khả năng đều tồn tại vấn đề nhất định. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tô tiên sinh, nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta? Ta liền bảo hôm nay vừa ra khỏi cửa, làm sao lại nghe được chim khách tiếng kêu đâu? Dương Tiểu Văn thanh âm rõ ràng là mang theo một chút ngạc nhiên, nói đến hắn cùng Tô Minh cũng là thời gian rất lâu không liên lạc qua. Dù sao hai người bọn hắn bình thường cũng không quá nhiều gặp nhau. Hai cái đại lão gia có thể liên lạc cái gì? Tô Minh đột nhiên gọi điện thoại cho hắn, ngược lại để Dương Tiểu Văn thụ sủng nhược kinh một lần. Nghe Dương Tiểu Văn cái này sốc nổi, thật đúng là đem Tô Minh cho chọc cười. Chỉ nghe Tô Minh nói ra, Dương lão bản, ngươi người này nha, vẫn là như vậy biết nói chuyện. Ta hôm nay tìm ngươi, có chuyện muốn mời ngươi giúp ta một việc. Tô tiên sinh ngươi nói lời này liền khách khí, có thể giúp ngươi một tay, đó là của ta phúc khí nha. Có cái gì phải giúp một tay địa phương, ngươi nói thẳng ra liền tốt. Dương Tiểu Văn lập tức nói ra, Tô Minh cũng không nói nhảm, nhanh nói ra, gần nhất muốn mua cái phòng ở, hỏi thăm một chút ở dưới tay ngươi có hay không trước mắt đang tại mở bán tòa nhà. Nhường ngươi cho ta tiến cử lên, ngươi cũng biết ta không phải quá hiểu những vật này, cùng loại này người quen không có gì tốt, giấu giếm, nói thẳng lời nói thật là được rồi. Nhưng lại Dương Tiểu Văn sau khi nghe, cả người có chút ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Tô Minh loại thân phận này người lại muốn tự mình mua phòng ốc. Thế là Dương Tiểu Văn đã nói, Tô tiên sinh, ngươi là muốn mua biệt thự một loại đồ vật à? Tựa hồ nghĩ một hồi thân phận của Tô Minh, hắn ở nhất định là biệt thự loại này phòng ốc. Trên thực tế cái này nhưng lại hắn suy nghĩ nhiều. Tô Minh suy nghĩ nhiều như vậy lớn, căn bản liền không có ở mấy ngày nữa biệt thự. Bỗng nhiên cho Hạ Thanh Thiền mua một căn biệt thự, Hạ Thanh Thiền khẳng định sẽ không đồng ý. Bên cạnh mình những nữ nhân này, Tô Minh trong lòng đều nắm chắc, không một cái thiên hướng về vật chất loại kia. Thế là Tô Minh đã nói, biệt thự cái gì cũng không cần ngươi, ngươi cho ta tiến cử lên thương phẩm thông thường phòng, ta mua được đưa người, nhất hoàn cảnh tốt hơi đỡ một ít. Nguyên lai là chuyện như vậy nha, cái này liền tương đối tốt xử lý. Ta dưới tay phòng ở nhiều, loại này thương phẩm thông thường phòng, trên cơ bản ngươi muốn loại hình gì đều có, mấy cái tòa nhà đều ở mở hàng đâu. Dương Tiểu Văn mở miệng nói một câu, Tô Minh nghe không còn gì để nói. Lần đầu tiên nghe được có người như vậy khoe của, trên tay của ta phòng ở sao sao sao sao sao sao sao ép. Thứ 10 càng, tấu chương hoàn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.